Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1071, không muốn đoạt xá nữa. 1. Ác đối với ngoại giới, thân thể của hắn đã bị máu thịt của ngón tay thần linh hoàn toàn thẩm thấu, đối phương hóa thành vô số sợi tơ máu thịt. Quán xuyên khắp toàn thân Hứa Thanh. Ở trong kinh mạch của hắn, ở trong huyết nhục của hắn, ở bên trong xương cốt của hắn, những sợi tơ máu thịt này không chỗ nào không có, chúng nó kết nối lẫn nhau cùng một chỗ, tản mát ra dị chất kinh khủng, không ngừng muốn cải biến thân hình Hứa Thanh, cố gắng tạo ra một cái hoàn cảnh thích hợp cho mình tồn tại. Mặc dù thủy tinh màu tím bên trong ngực Hứa Thanh vẫn tràn ra ánh sáng màu tím, nhưng hiệu dụng của ánh sáng này chỉ để cho thân thể của hắn không ngừng được chữa trị, chứ không hề chống cự việc cải tạo tới từ máu thịt của ngón tay thần linh. Thậm chí từ trình độ nào đó, lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím lại khiến cho việc cải tạo của ngón tay thần linh trở nên thuận lợi hơn một chút. Bất kể hư hao như thế nào, đều được nó khôi phục rất nhanh. Cho nên những sợi tơ máu thịt từ chỗ ngón tay thần linh cũng không hề quan tâm tới cái khối thủy tinh màu tím này, trong lúc đám máu thịt không ngừng tràn ngập khắp cơ thể, ngoại hình của Hứa Thanh cũng xuất hiện một chút biến hóa. Từng khúc thịt lồi mọc ra từ trên người hắn, lan tràn khuếch tán về bốn phía. Càng lúc càng dài, chập chờn lẫn nhau. Cảnh này cực kỳ quỷ dị, mà quỷ dị hơn chính là sau khi những thứ thịt lồi này lan tràn ra, chúng liền nhanh chóng đan dệt ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Mơ hồ trong đó là từng cái kinh mạch và mạch máu, cuối cùng bị những sợi tơ máu thịt này đan dệt ra ngoài. Quá trình này giống như đúc với một màn lão đầu đang thanh tộc vẽ tranh lúc trước. Hình như thông qua một màn quan sát vừa rồi, ngón tay thần linh đã học xong cách vẽ tranh để tự họa thân thể, bây giờ mỗi một khúc thịt lồi đều là một nét bút, mà bản thân cũng là nước sơn để vẽ tranh. Cứ như vậy, một cổ thân hình lớn mấy trăm trượng đang từ từ bị những khúc thịt lồi này phát họa hoàn thành. Hiển nhiên, ngón tay thần linh đã coi thân hình Hứa Thanh làm hạch tâm, muốn đắp nặng một cái vỏ ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, cái vỏ ngoài này dần dần càng đầy đủ, có thể thấy xương cốt hình thành sau đó bị máu thịt bao phủ, đồng thời vô số thịt lồi cũng bay múa. Hội tụ tạo thành tứ chi, lại như hoa nở tản ra ở phía trên, sau đó lại cuốn quanh một chỗ hóa thành một cái cổ. Tiếp theo là đầu người. Mà xuyên thấu qua cái vỏ ngoài chạm rỗng này, có thể thấy trên thân thể Hứa Thanh ở bên trong đang tràn ra càng lúc càng nhiều thịt lồi. Cho đến cuối cùng, những khúc thịt lồi này nhúc nhích tràn lên trên cổ, tạo thành đầu người. Ngũ quan cũng bắt đầu xuất hiện, nhìn bộ dáng kia, thình lình chính là bộ dáng Hứa Thanh. Sau nửa canh giờ, vỏ ngoài này đã hoàn toàn được đắp nặng xong, mà trên thân thở trần trụi. Mọi chỗ máu thịt rỗng cũng theo đó nhúc nhích, xuất hiện làn da, nhanh chóng bao phủ khắp người. Khi một khe hở cuối cùng bị làn da che phủ, một cổ thân hình hoàn mỹ cao hơn 300 trượng xuất hiện ở bên trong uyên hải. Thân thể thon dài, bờ vai rộng rãi, lồng ngực trắng chắc, tỷ lệ phù hợp, lại còn ẩn chứa lực lượng cơ bắp kinh khủng, phối hợp tướng mạo yêu dị, khiến cho thân hình này tràn đầy vẻ tà dị đến cực hạn. Nhất là tóc của thân hình này, màu sắc không phải màu đen, mà là màu tím. Giờ phút này một đầu tóc tím phấp phới, càng lộ ra vẻ tà mị, theo thần uy. Khuếch tán, một cổ cảm giác thần thánh cũng đồng thời tản ra từ bên trong thân. Hình, khí chất giao hòa, đủ để cho hết thảy người thấy đều phải kinh tâm động. Phách. Đây là, thân thể thần linh. Chỉ là giờ khắc này thân hình ngoại trừ mái tóc tím phấp phới theo gió uyên hải thổi tới, những bộ vị khác, bất luận cái gì đều không cách nào chuyển động. Ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra. Bởi vì thần còn thiếu khuyết hồn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1072, không muốn đoạt xá nữa. 2. Sau khi ngón tay thần linh xây dựng đắp nặng thân thể thích hợp của mình, phải tiến hành một bước cuối cùng, đó chính là đoạt xá. Thần phải thôn phệ hồn của Hứa Thanh, lấy thần tính bản thân hóa thành thần hồn của thân thể này, từ đó hoàn toàn trở thành một vị thần chân chính.

Nếu như ta liều mạng, cho dù là ta tử vong vẫn có thể phong ấn ngươi lại. Cho nên, ngươi không nên ép ta. Giọng nói của Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên quyết. Thiên mệnh thần tinh. Ý thức của ngón tay thần linh bỗng nhiên dừng. Lại. Thần có thể cảm nhận được lời Hứa Thanh không phải giả, nếu đối phương liều mạng, đúng là vẫn có thể phong ấn nó, nhưng mà đại giới sẽ là tử vong. Không sai, ngay một khắc ta sinh ra, đại lục vọng cổ liền hội tụ vận khí. Sinh ra một vật ẩn chứa thiên mệnh ở bên trong cơ thể ta. Hứa Thanh rất nghiêm túc giải thích. Ngón tay thần linh kinh nghi bất định, nếu như đổi thành lúc khác thì dĩ nhiên nó sẽ không tin, nhưng hôm nay nó có chút nhìn không thấu thiệt giả. Để cho ta rời khỏi, ta bỏ qua đoạt xá, nếu không cho dù ngươi thật sự phong ấn ta, ngươi cũng phải hình thần câu diệt, mà ta mặc dù bị phong ấn mất đi tự do, nhưng ta vẫn còn sống. Giờ phút này ngón tay thần linh không muốn suy tư thiệt giả nữa rồi, nó cảm giác được ý thức của mình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, vì vậy liền vội vàng điên cuồng hét lên. Hứa Thanh nhíu mày, có chút phát sầu, hắn đúng là có thể thả đối phương rời khỏi, chỉ cần tâm niệm vừa động là hắn có thể để cho thủy tinh màu tím nội liệm ánh sáng một chút, phóng xuất ra một đạo lỗ hổng. Nhưng hắn không muốn như vậy. Đầu tiên là với tính cách có thù tất báo của hắn, hắn không thể cho phép đối phương cứ thế rời khỏi như vậy, nhất là đối phương lại là ngón tay thần linh. Giờ phút này nhìn thế nào cũng thấy đây là một lần cơ duyên tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại. Còn nữa, hắn cũng không dám thả đối phương rời khỏi, một khi đối phương rời khỏi, sau đó lựa chọn bóp chết chính mình, dưới tình huống không đoạt xá. Hứa Thanh biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với cả cho dù đối phương không lập tức bóp chết mình, sau khi đối phương rời đi, nói không chừng về sau cũng sẽ tìm cơ hội tìm đến, giết chết chính mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng không thể để cho đối phương chạy trốn. Còn có một điều nữa, đó là thủy tinh màu tím chính là bí mật tầng sâu nhất của hắn, không có khả năng bộc lộ ra ngoài. Mặt khác, Hứa Thanh cũng nhìn ra, lúc này ngón tay thần linh ngoại trừ phản kháng bằng cách vùng vẫy kịch liệt ra, hình như dưới trạng thái phong ấn của thủy tinh màu tím, nó không có bất cứ biện pháp nào để gây tổn thương tới hắn cả. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy hơi thở, Hứa Thanh liền bình tĩnh truyền ra lời. Nói. Ta đã nói, bây giờ năng lực của ta còn không cách nào chèo chống và nắm quyền thiên mệnh thần tinh, mà trước khi ngươi đoạt xá ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi, bên trong thân thể ta có tương đối nhiều đồ vật ngổ ngang. Ta không muốn để ngươi đi vào, bởi vì ta không khống chế nổi. Thả ta rời khỏi. Ý thức của ngón tay thần linh cắt ngang lời nói của Hứa Thanh, tiếng gào thét cực nặng, mà nó càng vùng vẫy thì linh hồn của Hứa Thanh cũng càng lúc càng héo rũ. Mắt thấy nguy cơ không hết, Hứa Thanh cũng bất chấp trong lòng. Câm miệng, nếu như ta có biện pháp cho ngươi rời khỏi, ta đã sớm cho ngươi cút ra ngoài rồi. Thần thức Hứa Thanh truyền ra chấn động kịch liệt, hóa thành tiếng gầm nhẹ vang vọng trong thức hải, khiến cho tiếng gào thét của ngón tay thần linh cũng phải dừng lại một chút. Ngươi không cho ta đi, ta liền cho ngươi chết còn ta bị phong ấn, một ngày nào đó vẫn còn có cơ hội khôi phục. Ý thức của ngón tay thần linh lần nữa vùng vẫy, biểu hiện ra ý định đồng quy vu tận. Một ngày nào đó khôi phục. Hứa Thanh cười lạnh. Có lẽ lúc trước ngươi đã cảm nhận được rồi, là ngươi nhanh quên hay là cố ý không nhớ tới. Không sao, vậy thì ngươi hãy cẩn thận cảm giác lại một chút. Xem, đây là cái gì? Bản nguyên thần linh ở bên trong Tử Nguyệt Thiên Cung của Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, khuếch tán ra toàn bộ thức hải, đồng thời cũng tạo thành tín hiệu đánh dấu mãnh liệt. Đối với Hứa Thanh mà nói, việc này quen tay dễ làm, hắn cũng không phải lần đầu tiên dùng Tử Nguyệt để uy hiếp. Bây giờ chẳng qua là hắn làm lại một lần giống như khi gặp Cổ Linh Hoàng. Nhưng mà bởi vì nơi này là đại lục vọng cổ, cho nên Hứa Thanh cũng không hoàn toàn tản ra, mà bao phủ trong thân thể, nhưng chỉ cần hắn tử vong. Vậy thì sẽ không còn khống chế nữa, dưới cảm giác đồng nguyên, lực lượng. Thần nguyên Tử Nguyệt sẽ tự động tràn ra chấn động,

Toàn thân Kim Ô tràn ra ánh sáng màu đen chói lọi, bốn phía còn có biển. Lửa vô cùng lớn, 100 cái đuôi tản ra phía sau, tràn ra chấn động kinh khủng. Mà phía trên đỉnh đầu của nó, còn có một tiểu nhân đội đế quan, mặt trên. Người đế bào, đang khoanh chân ngồi. Trong mắt người này tràn ra cảm xúc lạnh như băng, không giận mà uy. Đồng thời trên người cũng ẩn chứa sát ý ngập trời, tản ra chấn động nguyên. Anh, mang theo biển lửa phô thiên cái địa bay đến. Theo Kim Ô gào thét, theo người nọ đứng dậy, một cổ khí thế thôn sơn nuốt. Hà vang tận mây xanh truyền tới. Sự xuất hiện của người này, lập tức khiến cho thần sắc của những tu sĩ ngoại. Tộc trên Triêu Hà Sơn biến đổi, nhất là ba tên phạm nhân tu vi nguyên anh kia. Trong mắt càng là co rút lại. Vị nữ tử trung niên tu vi nguyên anh trung kỳ kia lập tức nheo mắt lại, hàng. Mang lóe lên, lạnh giọng mở miệng. Giao Lâm, ngươi đi lên chém con Kim Ô kia. Theo lời ả truyền ra, trong mắt tên dị tộc tu vi nguyên anh có lân phiến trên. Mặt ở bên phải lóe lên sát cơ, triệu hoán một đám tu sĩ lao ra, phóng thẳng đến. Phía Kim Ô. Lúc này toàn bộ thần sắc của chấp kiếm giả trên Triêu Hà Sơn đều biến. Đổi, nhất là vị chấp kiếm giả tu vi nguyên anh kia, càng lo lắng rống to lên. Không được qua đây cứu viện, bất kể ngươi là ai, mau rời đi. Nhưng trong lúc y lo lắng mở miệng, khi đám ngoại tộc xâm phạm tàn phá. Bừa bãi nơi đây lập tức phân ra một chút ngăn cản Kim Ô, mặt đất đột nhiên tối. Sầm lại. Giờ khắc này, ánh nắng chiều trên bầu trời bỗng nhiên bị che lấp. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên đen nhánh, dường như hóa thành một hải. Dương màu đen vậy, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một con thương long. Đang di chuyển, gào thét về khắp bốn phương, thân hình cực lớn kéo dài rũ. Xuống, theo thân ảnh của nó uốn lượn bay nhanh, từng trận khí thế kinh thiên. Động địa cũng theo đó truyền ra. Nó tràn ra uy áp kinh thiên động địa, lấy khí thế vô cùng dồi dào, ầm ầm. Phun ra nuốt vào về phía vô số tán tu xâm phạm bên dưới, nghiền nát mà qua. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Triêu Hà Sơn rung động lắc lư mãnh liệt, bên. Trong những tán tu xâm phạm, những tên tu vi hơi yếu, chỉ trong một tích tắc. Thân thể liền lập tức tan vỡ, theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hình thần câu. Diệt. Mà do màn trời trở thành đen nhánh, trên khắp mặt đất âm u bỗng mọc ra vô. Số con mắt, vô cùng quỷ dị, mỗi một lần chớp động đều khiến cho tâm thần tu sĩ. Dị tộc nơi đây rung lên, mất đi cảm giác. Còn có một đạo tia chớp màu đỏ lóe lên ở bên trong, di chuyển với tốc độ cao, lập tức xuyên thấu từng tên dị tộc đang mất đi cảm giác kia. Trong lúc tâm thần của chúng tu vô cùng hoảng sợ, bên trong uyên hải bổng xuất hiện một đạo ánh sáng. Một đạo Triêu Hà quang. Nhanh chóng bay tới gần phía này, giấy lên tiếng. Xé gió bén nhọn. Bên trong ánh sáng bảy màu tồn tại một thân ảnh. Thân ảnh này không còn mặc quần áo tầm thường, mà là đạo bào chấp. Kiếm giả màu trắng, trong mắt là vô tận băng hàn cùng với sát ý xuyên suốt. Trời cao. Chính là Hứa Thanh. Lúc Hứa Thanh từ rất xa nhìn thấy Triêu Hà Sơn, một khắc tận mắt nhìn. Thấy trận pháp Triêu Hà Sơn tan vỡ, nghe được tiếng nổ vang cực lớn kia. Vô luận là chức trách bản thân, hay là sự trọng yếu của Triêu Hà Sơn đối. Với mình, Hứa Thanh đều không cho phép nơi đây bị vấy bẩn và khinh nhờn. Cho nên, hắn lao ra. Giờ phút này, Kim Ô trên bầu trời va chạm cùng với tên Nguyên Anh dị tộc. Có lân phiến trên mặt, biển lửa lập tức bộc phát, âm thanh nổ vang chấn động. Thiên địa, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hứa Thanh nhìn lướt qua, liền không có quan tâm quá nhiều nữa, sau khi Kim Ô của hắn tấn thăng lên đệ tam giai, bản thân nó đã có chiến lực nguyên. Anh, không cần hắn điều khiển, lấy linh tính của bản thân công pháp hoàng. Kim Ô đủ để ứng đối. Vì vậy hắn dùng tốc độ nhanh hơn, dưới thân hình gần như thần linh gia. Trì, một khắc trước bóng người của hắn còn ở phía xa, nhưng trong nháy mắt. Tiếp theo hắn đã nhảy vào bên trong Triêu Hà Sơn, trực tiếp đâm vào trên người. Một tu sĩ kim đan ngoại tộc. Tốc độ cực hạn mang đến trùng kích cực kỳ kinh khủng, cho dù bản thân tên. Tu sĩ kim đan ngoại tộc này không tầm thường, nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, thân thể oanh một tiếng liền tan vỡ nổ tung. Hóa thành huyết vụ, đồng thời bóng dáng của Hứa Thanh cũng xông ra từ